Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứu mạng, có người rơi xuống hồ bơi. Sử Đan Kỳ theo kế hoạch ban đầu, sau đó ba người trợn mắt nhìn cô bé đau khổ dãy giụa. Sử Đan Kỳ kêu thêm mấy lần, vẫn không thấy người lớn nào từ trong biệt thự đi ra. Vẫn như cũ, từng đợt nói chuyện cười đồ, cùng tiếng nhạc êm ái truyền ra ngoài. Đôi tay nhỏ bé của cô vẫn liều mạng đập nước, dần dần trở nên yếu đuối, thân thể lúc chìm lúc nổi. Sử Đan Kỳ sợ hãi, liều mạng nắm đồ ăn cho vào miệng. Đan Kỳ, nó sắp chết, làm sao bây giờ? Anh nhanh đi gọi cha, nhanh đi. Sử Đan Kỳ cũng sợ hãi, không nghĩ tới chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán của cô. Anh không dám đi, em đi gọi đi. Đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi, bởi vì đi sẽ chết nhanh hơn. Anh là anh trai, anh nên đi. Là em nói muốn đẩy nó, em đi. Anh không có phản đối, anh đi. Em mới nên đi. Hai người đùn việc cho nhau, cuối cùng nhìn về phía Vệ Tử Hiên. Anh cũng không đi, bà nội sẽ đánh ta chết. Vệ Tử Hiên xoay người chạy đi. Sử Đan Ni cùng Sử Đan Kỳ đưa mắt nhìn bóng lưng Vệ Tử Hiên rời đi. Sau đó hướng hồ bơi nhìn, chỉ thấy cô bé làm quỷ dưới nước nhấp nhô, đã không còn dãy ruộng. Nó thật sự chết rồi, nó biến thành quỷ thật rồi. Chúng ta đi trốn nhanh, cha sẽ đánh chúng ta chết. Hai anh em liếc mắt một cái vội vàng chạy mất. Nhị thiếu gia của căn biệt thự, Vệ Tử Câu 15 tuổi, từ ban công lầu 2 nhìn thấy một màn này, nhanh chóng xuống lầu băng qua đại sảnh, không làm kinh động bất kỳ ai. Một mình đi đến cạnh hồ bơi, nhảy xuống phát ra một tiếng bùm. Hắn bơi xuống dưới đáy, đem cô kéo lên bờ để cho cô nằm ngang. Tại sao hắn không đi cầu cứu người lớn? Bởi vì hắn vừa mới học hô hấp nhân tạo, không tin kỹ thuật hô hấp có tác dụng. Đang lo không có đối tượng luyện tập, cô bé này vừa đúng lúc có thể để cho hắn luyện tập thực tế. Siết chặt mũi của cô, thổi hơi vào trong miệng cô, hai tay đặt lên ngực cô đè xuống, hắn làm chính xác những bước hô hấp nhân tạo mới vừa học được. Động tác không biết đã lặp lại được mấy lần, hô hấp nhân tạo rốt cuộc cũng có tác dụng. Cô bé tỉnh lại và ho ra rất nhiều nước. Thật sự có tác dụng, Vệ Tử Câu không thể tin. Khụ khụ, ôi, mẹ... Cô bé khôi phục lại ý thức, liền tháo ra miếng vải cuốn trên mắt và khóc. Em không có chết, đừng khóc, là tôi cứu em. Vệ Tử Câu nói, lúc này hắn có cảm giác mình như một vị anh hùng vẻ vang, được vạn người hâm mộ. Đôi mắt đầy nước mắt của cô mơ màng nhìn hắn, cũng coi hắn như là anh hùng, bởi vì thiếu gia, tiểu thư trong nhà chỉ biết bắt nạt cô, thế nhưng hắn lại cứu cô. Cô thật sự không thích cùng bọn họ chơi đùa. Bọn họ luôn bắt nạt cô, nhưng cha lại rất thích để cho cô ở chung một chỗ cùng bọn họ. Còn nói muốn cô trở thành vệ của Sử Đan Ni mập mạp. Cô cảm thấy mình giống như cô tiên Thumbelina đi với chuột đồng vậy. Cô hít hít nước mũi hỏi. Vậy anh là ân nhân cứu mạng của tôi sao? Vệ Tử Câu chần chờ một lát. Cho là vậy đi. Vậy anh muốn tôi báo đáp anh thế nào? Cô hỏi tiếp. Vệ Tử Câu kinh ngạc. Vì cô còn nhỏ tuổi mà có thể nói ra những lời này. Cô xem tivi nhiều lắm sao? Lời này của cô là học được trên tivi à? Cô lắc đầu. Tôi thường nghe chú Sử nói với cha. Chú ấy nói ông ấy có ân phải trả. Vậy còn anh muốn tôi báo đáp anh như thế nào? Như thế nào báo đáp tôi? Vệ Tử Câu hỏi ngược lại mình. Mặc dù hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng muốn lấy cô làm đối tượng thí nghiệm nhiều hơn. Tử Câu. Lúc này, vệ lão phu nhân đi đến cạnh hồ bơi. Cháu không ở cùng Đan Ni và Đan Kỳ sao? Cháu không phải vẫn trông mong Đan Kỳ, thế nào mà từ trên lầu đi xuống? Vệ lão phu nhân hỏi xong, mới chú ý đến cô bé ướt nhẹp bên cạnh. Cháu không phải là con gái của tài xế trong nhà chú Sử sao? Hai đứa làm sao mà toàn thân ướt nhẹp như vậy? Cô ấy rơi xuống hồ bơi là cháu cứu cô ấy lên. Vệ Tử Câu không nói ra Sử Đan Kỳ, ba người bọn họ đẩy cô xuống hồ bơi. Hắn sợ chú Sử sẽ trách phạt Sử Đan Kỳ. Hắn thích Sử Đan Kỳ. Cháu thật dũng cảm, may mắn không phải Đan Ni hay Đan Kỳ té xuống. Đan Kỳ bọn họ sẽ phải đi xa, sao cháu không đem thời gian chơi đùa cùng bọn họ? Bà nội biết anh em các cháu cũng thích Đan Kỳ. Vệ lão phu nhân dùng lược chải tóc, đang nhỏ nước của cháu trai hỏi. Bà nội, cháu không muốn chơi đùa cùng bọn họ. Đã mười mấy tuổi rồi, còn chơi trốn tìm, trò chơi bắt nạt người. Vệ Tử Câu tự mình cho ý kiến, Dù vậy, hắn vẫn mong đợi Đan Kỳ đến. Từ câu, bà nội... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net